trong lúc vô hình lại coi trọng Lục Thiếu Du thêm một phần. Huyền Tích nhìn tàn ảnh Lục Thiếu Du bị nghiền nát, ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Thiếu Du này cũng không giống như Vũ Tôn Tứ Trọng bình thường. Công kích vừa rồi của tiểu tử này ngay cả Vũ Tôn Lục Trọng bình thường cũng khó có thể chống lại. Tốc độ của ngươi dường như quá chậm. Trong lúc ánh mắt Huyền Tích biến hóa, thân ảnh Lục Thiếu Du đã hiện lên sau lưng Huyền Tích. Ngao! Huyền Tích biến sắc, thân thể khổng lồ xoay quanh, khí tức tập trung trên người Lục Thiếu Du. Hai con mắt lớn mang theo sát ý hung hăng nhìn vào Lục Thiếu Du. Thuộc tính thủy phô thiên cách địa lan tràn, thân thể khổng lồ trực tiếp phóng về phía Lục Thiếu Du. Tiếp đó trong miệng Huyền Tích có một tấm lụa màu xanh bắn ra. Không gian run lên, một cỗ uy thế mạnh mẽ ập xuống, tấm lụa màu xanh mang theo gợn sóng cuồn cuộn. Trong giây lát cả không gian giống như bị đóng băng. Khí tức lạnh lẽo khiến cho gợn sóng rung động. Đột nhiên lan tràn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cùng lúc kết thủ ấm, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua trên không trung. Thời không lao ngục. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt từ trong tay bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Dưới tác dụng của lực lượng thời gian, gợn sóng trong không gian bị đồng hóa. Ngay cả bản thể khổng lồ của Huyền Tích cũng bị bao phủ. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lặng lẽ hội tụ. Một cỗ linh hồn lực mênh mông dung hợp với lực lượng thời gian và không gian trong khoảnh khắc chút xuống chung quanh. Ken két. Đồng thời thời không lao ngục và không gian bị đóng băng của Huyền Tích va chạm với nhau. Hai cỗ lực lượng đều đóng băng không gian của mình. Ồ! Bị thời không lao ngục của Lục Thiếu Du chút xuống. Ánh mắt Huyền Tích khẽ đổi. Bên trong không gian khủng bố này, trừ lực lượng lạnh lẽo đóng băng giống như của hắn ra thì còn có lực lượng không gian dường dị cùng với lực lượng linh hồn và còn một loại lực lượng dường như có thể làm ảnh hưởng tới thời gian. Công kích dường dị như vậy đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Phá! Huyền Tích tuyệt đối không phải là kẻ yếu, yêu hoàng khí toàn lực phòng ra. Công kích dường dị này tuy rằng khiến cho hắn chịu ảnh hưởng. Yêu nguyên thuộc tính ngập trời câu dẫn năng lượng phô thiên cách địa kéo tới. Toàn thân hắn lập tức được quang mang chói mắt bao phủ, hư ảnh quy xà tương giao trên lưng lói lên. Lập tức thời không lao ngục của Lục Thiếu Du dường như yếu thế hơn một bậc, bắt đầu bị Huyền Tích đẩy lui. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười dịu dị thản nhiên nói. Thủy sinh một. Thanh âm vừa dứt. Chân khí thuộc tính một bàng bạc. Phô thiên cách địa tuôn ra. Khống chế thuộc tính một trong không trung tràn vào trong thời không lao ngục thuộc tính thủy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính một xót vào bên trong thời không lao ngục lập tức đình trệ. Một cỗ năng lượng thuộc tính một xung nhập vào bên trong, năng lượng thuộc tính một và thủy lập tức cuồn cuộn. Một giây sau, năng lượng thuộc tính thủy dung nhập vào trong năng lượng thuộc tính một rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong giây lát khí tức tăng vọt, uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Khí tức bàng bạc tràn ra, không trung run rẩy không ngừng. Quang mang màu xanh bắn ra, khí tức thuộc tính một trực tiếp ăn mòn yêu nguyên. Huyền Tích có cảm giác yêu nguyên trong cơ thể mình lặng lẽ tiêu hao. Uy năng trong không gian dược dị của đối phương đột nhiên tăng lên gấp đôi khiến cho hắn không thể tiến lên nửa bước. Chương 2304. Uy năng tăng lên. 2. Sưu sưu. Uy năng của thuộc tính một bên trong thời không lao ngục tăng lên, năng lượng thuộc tính một dung hợp với nhiều loại năng lượng chút xuống. Huyền Tích chỉ có thể đau khổ chống đỡ, dùng thực lực một mình hắn. Huyền Tích không khó có thể chống lại. Nhưng mà công kích này quá mức vượt gì khiến cho hắn khó lòng phòng bị, tâm thần có chút rối loạn. Mọi người phía dưới nhìn thấy hai người trên không trung giằng co, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Thế nhưng Lục Thiếu Du có thể chống lại Huyền Tích trưởng lão cũng đủ để khiến cho mọi người rung động. Sắc mặt Huyền Tích kinh hãi. Hắn không ngờ bản thân mình là thành viên của Huyền Vũ Hoàng tộc bát sai hậu kỳ lại không thể làm gì được một vũ tôn tứ trọng. Là hắn quá yếu hay là Lục Thiếu Du này quá mạnh mẽ? Huyền Vũ nổ. Huyền Tích không có cách nào làm gì được Lục Thiếu Du, miệng tức thì hét lớn một tiếng. Trên mai rùa đột nhiên có hư ảnh cự thú hiện lên quy xà tương giao, giống như vật còn sống mang theo uy áp cực lớn. Cỗ khí tức kia lặng lẽ lan tràn khiến cho không gian vạn vẹo, gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Không ngờ Huyền Tích trưởng lão cũng thúc giục thiên phú công kích của bổn tộc. Từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía trước. Dưới Huyền Vũ nổ. Cơ hồ tất cả thành viên Huyền Vũ Hoàng tộc có tu vi không đủ đều bị áp chế từ linh hồn và huyết mạch. Người thực lực thấp trực tiếp phủ phục dưới mặt đất không dám nhúc nhích. Lục Thiếu Du này quả nhiên rất mạnh. Sắc mặt không ít trưởng lão đại biến. Không ngờ Lục Thiếu Du này lại ép Huyền Tích trưởng lão thúc giục thiên phú công kích. Quả nhiên quá cường hãn. Ngao. Tư ảnh khổng lồ lập tức đụng vào phía trên thời không lao ngục. Cả. Hơ. Y. E. Cho thời không lao ngục rung rẩy. Tư ảnh khổng lồ trực tiếp chui vào bên trong thời không lao ngục. Ken ghép. Ở bên trong Huyền Vũ nổ. Một loại công kích dường gì trực tiếp xuyên thấu thời không lao ngục khiến cho thời không lao ngục căn bản không thể tạo ra sự ngăn cản hữu hiệu. Công kích dường gì này trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, khiến cho huyết dịch cùng với linh hồn bành trướng. Mà ngay cả linh hồn cùng chân khí dường như đều sắp bị đóng băng dường gì tới mức tận cùng. Đối với loại lực lượng này, Lục Thiếu Du đã nếm thử qua khi Huyền Doanh thúc giục Huyền Vũ nổ. Lực công kích này tuy rằng dường gì, thế nhưng hắn có kim đao màu vàng cho nên cũng không ngại, cũng không để ý quá nhiều. Lục Thiếu Du lại không khó phát giác ra. Trên phương diện tu vi, tuy rằng tu vi của Huyền Tích cao hơn Huyền Doanh, thế nhưng trên phương diện thực lực không nhất định có thể mạnh bằng Huyền Doanh. Quan trọng nhất là uy năng khi thúc giục Huyền Vũ nổ rõ ràng không cao bằng khi Huyền Doanh thúc giục. Chuyện này sợ rằng có quan hệ với yêu hoàng khí của Huyền Vũ nhất tộc. Sưu. Trong nháy mắt khí linh hồn trong đầu Lục Thiếu Du chịu đau đớn như bị đóng băng. Quang mang trên kim đao màu vàng tuôn ra. Công kích dường gì bên trong Huyền Vũ nổ khiến cho linh hồn bị ảnh hưởng lập tức bị kim đao màu vàng cản lại bên ngoài. Mà trong người điện mang màu tím từ trong đan điện tuôn ra đem công kích dường gì này ngăn lại. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thời không lao ngục đang từ từ đẩy lui hư ảnh Huyền Vũ nổ. Dù sao hơn 20 năm lính ngộ trong thiên chủ giới của hắn cũng không phải để không. Phù. Trong khoảnh khắc, năng lượng thuộc tính hỏa tiến vào bên trong, năng lượng thuộc tính một thuộc tính hỏa cuồn cuộn. Ngay sau đó năng lượng thuộc tính một biến mất, dung nhập vào bên trong năng lượng thuộc tính hỏa rồi biến mất không thấy gì nữa. Phù. Khí tức tăng vọt. Uy năng trong thời không lao ngục lần nữa tăng lên. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính một biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thời không lao ngục đột nhiên tràn ngập hỏa diễm ngập trời, bắn ra năng lượng đỏ rực cuồng bạo mà đáng sợ. Ngao! Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc trong sát na hội tụ, đốt cháy cả không trung tạo thành từng vết nước đen kịt trên không trung. Trực tiếp đốt cháy hư ảnh quy xà tương giao của Huyền Vũ nổ. Từng đạo gợn sóng trong không gian bị nhuộm màu đỏ rực. Hư ảnh Huyền Vũ nổ bắt đầu phai nhạt. Thế nhưng vẫn còn có thể chống lại. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Thiếu Du thầm quát trong lòng. Tiếng quát vừa dứt. Trong sát na này. Quanh thân Lục Thiếu Du có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ rót vào trong thời không lao ngục. Thời không lao ngục run lên, hỏa diễm nóng bỏng biến mất không thấy gì nữa. Mà một cỗ uy năng vô hình đã kéo lên tới tình trạng khủng bố.

Huyền Vũ nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Ta không quen biết với các hạ, đương nhiên không thể tin được các hạ rồi. Lục Thiếu Du nói. Chương 2307. Không thể tưởng tượng nổi. Hai, ngươi. Huyền Vũ sững sờ, hắn không ngờ tiểu tử Lục Thiếu Du này lại không nể tình như vậy. Ai, náo loạn tới tình trạng này là được rồi. Lục Thiếu Du thả Huyền Tích trưởng lão ra, ngươi không có tư cách mặc cả. Bởi vì ta chỉ cần gia tăng một chút lực đạo thì bọn họ sẽ chết. Một tiếng than nhẹ từ trong miệng Huyền Cốt vang lên. Không biết từ khi nào thân ảnh Huyền Cốt đã xuất hiện trước đám người Bạch Linh. Cả không gian vặn vẹo, mà ngay cả Bạch Linh cũng không có sức phản kháng. Lập tức đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long bị áp chế, không thể nhúc nhích. Lục Thiếu Du nhìn về phía sau, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn không ngờ đường đường là tộc trưởng Huyền Vũ nhất tộc lại làm chuyện như áp chế con tin. Ngươi buông tay ra. Nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi. Nhìn thấy đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng bị bắt, Tiểu Long giận dữ nói. Tiểu gia hỏa, bây giờ ngươi không có tư cách kỳ cọ mặt cả với ta. Mau thả Huyền Tích trưởng lão ra. Huyền Cốt lạnh nhạt nói, ánh mắt không có bao nhiêu chấn động. Thế nhưng trong lời nói lại có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Chỉ là ngay khi quay về phía Tiểu Long, khí thế cũng bị áp chế một chút. Tộc trưởng Huyền Cốt, Huyền Vũ nhất tộc các ngươi cũng không coi lão đầu tử ta vào mắt a. Không ngờ lại cưỡng ép một hậu bối như vậy. Trên không trung đột nhiên có một thanh âm bình thản vang lên. Lập tức có một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện trên không trung. Thân này ảnh trống sống xuất hiện thế nhưng khí thế ngập trời cũng từ trên người thân ảnh này chậm rãi tràn ra. Là Tử Hiên lão tổ. Lục Thiếu Du nhìn lên không trung thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện, bộ dáng chừng lục tuần, làn da hồng hào. Rõ ràng bộ dáng chừng 60 tuổi thế nhưng khuôn mặt lại trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo. Không phải là Tử Hiên lão tổ thì còn là ai? Trong lòng Lục Thiếu Du kinh ngạc, thế nhưng đồng thời cũng vui vẻ. Hắn không ngờ Tử Hiên lão tổ lại ở trong Huyền Vũ nhất tộc. Thì ra là Tử Hiên tiền bối. Mắt nhìn Tử Hiên lão tổ đột nhiên xuất hiện, Huyền Cốt khẽ gật đầu. Mà ngay cả Huyền Vũ lúc này cũng hơi cúi đầu thi lễ. Huyền Cốt tộc trưởng, sao không buông hậu bối của ta ra? Hậu bối này của ta tuy rằng không ra gì, thế nhưng hiện tại cũng miễn cưỡng là tộc trưởng của Cứu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc ta. Chẳng lẽ nhìn thấy tu vi của nó không đủ cho nên ngươi mới đối xử như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn san bằng Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc chúng ta còn khiến cho ta khó chịu sao? Tử Hiên lão tổ nhìn thẳng vào mắt Huyền Cốt rồi lạnh nhạt nói. Ánh mắt bình thản thế nhưng lại có chấn động mênh mông từ trong cơ thể khuếch tán. Nương theo cỗ chấn động này, cả phiến thiên địa nhanh chóng lắc lư. Một cỗ không khí nhàn nhạt trên không trung đột nhiên hội tụ trực tiếp khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa. Chiêu thức này của Tử Hiên lão tổ khiến cho không ít người trong Huyền Vũ nhất tộc rung động. Tử Hiên tiền bối nói đùa rồi. Đây là sai lầm của vãn bối. Ngày sau nhất định sẽ tạ lỗi với Tử Hiên tiền bối. Đối mặt với khí tức của Tử Hiên lão tổ, Huyền Cốt vẫn trả lời tự nhiên, giống như không chút ảnh hưởng vì khí tức của Tử Hiên lão tổ vậy. Lúc này quanh thân Huyền Cốt chẳng biết từ khi nào có một cỗ chấn động mênh mông lặng lẽ lan tràn. Dưới cỗ chấn động này, không gian chung quanh đột nhiên trở nên ẩm ướt. Một cỗ hơi nước trong khoảnh khắc ngưng tụ. Từ phía xa nhìn lại hơi nước đậm đặc, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối. Nương theo khí tức của Tử Hiên lão tổ, phiến thiên địa này lập tức trở nên lờ mờ, bị bao phủ. Thật mạnh. Lục Thiếu Du không có cách nào nhúc nhích được đôi chân trên mai rùa của Huyền Tích. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc nhìn vào biến hóa của không gian. Tử Hiên lão tổ có thể khiến cho không khí trong không gian biến hóa. Đây chính là trực tiếp khiến cho thuộc tính phong ẩm chứa trong không gian biến hóa.